Tiên ma đồng tu, chương 578, Vân Khất U lựa chọn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên thư quyển 4, U Minh Thiên, quả nhiên cùng quyển thứ 5 vong linh thiên là hỗ trợ lẫn nhau. Vốn cho rằng ít nhất phải ngủ say một tháng mới có thể khôi phục năm thành công lực. Không nghĩ tới lúc này mới không đến 10 ngày, cũng đã khôi phục năm thành công lực. Huyền Thiên Tông, Càn Khôn Tử, Côn Luân Tam Quái, Huyền Thiên Thập Nhị Tiên. Các ngươi nếu như dám đánh ta Huyền Anh chủ ý, vậy ta đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Huyền Anh mở ra hai tay. Chu vi bỗng nhiên gió lạnh đại tác. Bãi tha ma chu vi vô số âm khí quỷ lực hóa thành từng đạo hắc khí. Hướng phía Huyền Anh thân thể điên cuồng dũng mãnh vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những hắc khí kia bên trong, tùy ý có thể chứng kiến âm linh tại dãy giụa gào thét. Muốn tránh thoát hắc khí trói buộc. Thế nhưng vô luận âm linh nếu như dãy giụa, như trước không thoát khỏi được bị Huyền Anh thôn phệ vận mệnh. Ước chừng đã qua thời gian một nén nhang. Nguyên bản quỷ khí tùm bãi tha ma. Giờ phút này vậy mà khôi phục trăm ngàn năm trước bình tĩnh. Lại không một tia âm khí ma quỷ tại chu vi phiêu đãng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Anh rất hưởng thụ hấp thu thôn phệ hết những thứ này âm linh quỷ khí về sau. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía tây bắc phương hướng. Đó là Thiên Sơn phương hướng. Đỉnh phong thời kỳ Huyền Anh. Là kinh khủng. Là chí cao vô thượng. Là không người nào có thể nhìn thẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khôi phục năm thành công lực Huyền Anh. Đồng dạng là khủng bố. Cho dù gặp lại Côn Luân Tam Quái, hoặc là Huyền Thiên Thập Nhị Tiên, nàng cũng có sức đánh một trận. Nàng cảm giác được, từ khi chính mình theo Diệp Tiểu Xuyên huyết hồn tinh trong đã học được Thiên Thư Quyển 4. Về sau, tu vi mặc dù không có gia tăng nhiều ít, nhưng mình tu luyện vong linh pháp thuật tai hại đã bắt đầu bị Thiên Thư Quyển 4. Công pháp chỗ chậm rãi đền bù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là sau khi bị thương, khôi phục tốc độ thật nhanh. 60 năm trước, nàng bị chính đạo 13 vị trưởng lão trọng thương. Lưu Vân Tiên Tử thiếp thân chiếu cố nàng nửa năm thời gian mới khôi phục 7-8 phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần trước bị ma giáo hơn 30 vị trưởng lão vây công bị thương. Ý định tu luyện 2 ngày liền khôi phục 3 thành công lực. 7-8 ngày trước, cứng rắn khiêng rơi xuống Côn Luân Tam Quái cùng Huyền Thiên Thập Nhị Tiên trọng kích. Bị thương chi nghiêm trọng có thể so với 60 năm trước. Kết quả chỉ tốn không đến 10 ngày thời gian. Cũng đã khôi phục 5 thành tu vi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Trong truyền thuyết cửu âm trường sinh lục cùng cửu dương thiên thi. Chính là thoát thai tại U Minh Thiên cùng Vong Linh Thiên. Cái này 2 cuốn thiên thư hỗ trợ lẫn nhau. Đều muốn đạt tới nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Cái này 2 cuốn thiên thư dị thuật thiếu một thứ cũng không được. Huyền Anh thậm chí tại một loại thời khắc cảm giác được. Có lẽ chính mình một ngày kia có thể đạt tới 20.000 năm trước tà thần tiền bối cảnh giới. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ánh mắt của nàng hướng phía Thiên Sơn phương hướng nhìn trong chốc lát. Sau đó thu hồi ánh mắt, quay người nhưng là bay về phía đông mấy ngàn dặm bên ngoài Tu Di Sơn phương hướng. Cự Thạch Thành, Vương Phủ, Biệt Viện, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đêm đã khuya, Diệp Tiểu Xuyên trong phòng ngoại trừ lưu lại chiếu cố hắn Dương Thập Cửu bên ngoài. Các trưởng lão khác tiền bối cũng đã rời đi. Dương Thập Cửu ôm Vượng Tài nhìn xem trên giường như trước hôn mê bất tỉnh sư huynh. Bất đắc dĩ là thở dài một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Dương Thập Cửu đi qua mở cửa. Chỉ thấy áo trắng bồng bềnh Vân Khất U đứng ở ngoài cửa. Còn không đợi Dương Thập Cửu kịp phản ứng, Vân Khất U bỗng nhiên ra tay. Như tia chớp giống như tại Dương Thập Cửu mấy chỗ đại huyệt thượng điểm liên tiếp vài cái. Dương Thập Cửu lập tức biến thành điêu khắc, ngoại trừ tròng mắt bên ngoài. Thân thể mặt khác bộ vị khẽ động cũng không thể động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng trơ mắt nhìn mình bị Vân Khất U ôm ở trên giường. Trơ mắt nhìn Vân Khất U ôm đi sư huynh. Trơ mắt nhìn ngọn nến bị thổi tắt. Trơ mắt nhìn cửa phòng bị quan bế. Hôm sau, Đoạn Thiên Nhai đấu pháp trước năm đấu võ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Kiếm Chỉ sáng sớm liền chuẩn bị nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên sư đệ thương thế. Gõ nửa ngày môn, bên trong giống như không ai. Hắn có chút nghi hoặc, Dương Thập Cửu có lẽ trong phòng chiếu cố Diệp Tiểu Xuyên mới đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì vậy Cổ Kiếm Chỉ liền đẩy cửa đi vào. Cái này đi vào lập tức lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy nguyên bản có lẽ nằm ở trên giường Diệp Tiểu Xuyên không thấy. Thay vào đó thì là hai mắt trừng căng tròn Dương Thập Cửu. Ngồi xổm Dương Thập Cửu trên người Vượng Tài đang tại nhàm chán dùng chim mỏ mổ hắn màu vàng nhạt lông tơ. Trên mông đít lông tơ vẫn còn ở Dương Thập Cửu trên mặt lắc tới lắc lui. Trong phòng ngoại trừ nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Dương Thập Cửu cùng Vượng Tài bên ngoài. Lại không có hắn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Kiếm Chỉ trong nội tâm kinh hãi. Vừa nhìn liền nhìn ra Dương Thập Cửu là bị người che toàn thân kinh mạch nhét vào trên giường. Tay hắn chỉ tại Dương Thập Cửu mấy chỗ đại huyệt thượng liền phách mấy cái. Dương Thập Cửu bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Nắm lên Vượng Tài liền hành hung một trận. Cổ Kiếm Chỉ kéo hắn lại. Nói. Dương sư muội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Xuyên sư đệ đâu? Là ai đem ngươi kinh mạch phong bế? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Thập Cửu lúc này mới nhớ tới. Kêu lên, không tốt, sư huynh bị Vân Khất U sư tỷ mang đi. Lời vừa nói ra, Cổ Kiếm Chỉ sắc mặt biến đổi. Thất thanh nói, cái gì? Vân sư muội mang đi Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình Tây Vương phủ xem như nổ nồi. Vân Khất U tối hôm qua đêm khuya chế trụ Dương Thập Cửu. Cưỡng ép mang đi Diệp Tiểu Xuyên tin tức lan truyền nhanh chóng. Ninh Hương Nhược đẩy ra Vân Khất U cửa phòng. Quả nhiên không gặp thân ảnh của nàng. Chỉ ở trên mặt bàn lưu lại một tờ giấy. Ta này Diệp sư đệ đi tìm Huyền Anh. Tĩnh Thủy sư thái tức giận hầu như muốn trúng gió. Ngọc Cơ Từ cũng tức giận không nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay là trước ngũ cường tỉ thí. Vân Khất U là có khả năng nhất đoạt được đệ nhất danh. Kết quả nàng vậy mà tại loại này mấu chốt thời kỳ. Tự chủ trương mang theo vẫn còn ở trong hôn mê Diệp Tiểu Xuyên rời đi Thiên Sơn. Ngọc Cơ Tử mệnh lệnh mấy vị trưởng lão lập tức đuổi theo đuổi. Vô luận như thế nào cũng muốn đem Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên cho mang về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng, Vân Khất U đạo hạnh hạng gì rất cao minh. Ly khai cũng đã có 2-3 canh giờ. Giờ phút này đã đến mấy trăm dặm bên ngoài. Đều muốn đuổi tới nàng. Nói dễ vậy sao? Đêm qua. Vân Khất U tại căn phòng cách vách trong, đem yêu tiểu phu đám người đối thoại nghe rành mạch, tiểu trì cô nương trên người băng tâm kỳ hoa đối một ít tiểu kinh mạch có tu bổ tác dụng. Nhưng kỳ kinh bát mạch thực sự không phải là tiểu trì có thể làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yêu tiểu phu nói đúng, chỉ có Huyền Anh có thể cứu Diệp Tiểu Xuyên một mạng. Thế nhưng... Vân Khất U đồng dạng biết rõ, Ngọc Cơ Tử sư thúc không có khả năng nhượng Huyền Anh cho Diệp Tiểu Xuyên trị liệu. Quan hệ này đến Thương Vân Môn mấy ngàn năm thanh danh. Tuyệt đối sẽ không cho phép Huyền Anh loại này nữ ma đầu cùng Thương Vân Môn đệ tử có bất kỳ quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng cũng biết chính mình một khi mang theo Diệp Tiểu Xuyên ly khai. Tương hội bị cái dạng gì môn quy trừng phạt. Thế nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên trở thành một phế nhân. Coi như là đã chết hồn diệt. Nàng cũng sẽ không tiếc. Đi ra ngoài đuổi theo chặn đường trưởng lão đều trở về. Không có một cái đuổi theo. Giờ phút này đã không có thời gian chờ Vân Khất U trở về tham gia tỉ thí. Ngọc Cơ Tử quyết định thật nhanh. Đối Thương Vân Môn đệ tử truyền đạt phong khẩu lệnh. Phàm là biết rõ Vân Khất U mang theo Diệp Tiểu Xuyên đi tìm Huyền Anh Thương Vân đệ tử. Là ở phong khẩu lệnh phạm trù ở trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay Phong Thiên Khung vận khí tốt tới cực điểm. Bởi vì hắn hôm nay đối thủ là Vân Khất U, kết quả lên lôi đài hồi lâu. Vân Khất U đều không có xuất hiện. Hắn bất chiến mà thắng. Trực tiếp tấn cấp trước ngũ cường. Mặt khác mấy trận tỉ thí. Cổ Kiếm Trì chiến thắng Thiên Vấn Cô Nương. Dương Linh Nhi chiến thắng Diệu Pháp Tiểu Ni. Đỗ Thuần chiến thắng Thượng Quan Ngọc. Lý Huyền Âm chiến thắng Ninh Hương Nhược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tấn cấp trước ngũ cường chính là Cổ Kiếm Trì, Đỗ Thuần, Dương Linh Nhi, Lý Huyền Âm, Phong Thiên Khung, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.